pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707. Tay 11, một cái chỉ có 15 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Lại hiểu chuyện, lại có năng lực, nàng cũng gần là một cái không có trải qua quá sự tình gì. Giấy trắng giống nhau thiếu nữ mà thôi. Nàng thoạt nhìn quá mức trầm ổn lão luyện, vẫn luôn đều ở hiệp trợ Lâm Tịch Thiên lặng làm sở hữu sự tình. Đây là một cái đại nhân mới hẳn là có biểu hiện. Mà lúc trước bởi vì Trần Quân chuyển trường sự tình, Lâm Tịch liền cảm thấy Đàm Nhạc biểu hiện có điểm quái. Thật sự bị đại nhân trước mặt mọi người như vậy đau mắng. Nhất định sẽ cảm thấy oan uổng, tức giận lại thập phần cảm thấy thẹn. Sao có thể sẽ chạy đến hai cái niên cấp trung gian sân thể dục thượng trói lọi đi khóc thút thít. Nhìn xem Lâm Nhã Trác đi, kia mới là thật bị ủy khuất tiểu cô nương bình thường phản ứng. Mà lúc sau nàng trước sau đối mọi người đều là như vậy một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng. Lại làm Lâm Tịch cảm thấy chính mình có điểm suy nghĩ nhiều. Lúc này rất nhiều gia đình đều có ba cái bốn cái hai tử. Khả năng Đàm Nhạc ở nhà chính là cái thực hiểu chuyện tỷ tỷ đi. Nàng thậm chí một lần cảm thấy chính mình có phải hay không bởi vì nhiệm vụ làm được nhiều mà đi. Hoài nghi như vậy một cái tiểu hài tử, nội tâm trở nên có điểm âm u. Đàm Nhạc tuy rằng đã thật chú ý, nhưng Lâm Tịch nghi vấn cũng không có toàn bộ cởi bỏ. Trong đó một cái lớn nhất hoang mang chính là ẩn đang âm thầm cùng Đàm Nhạc liên thủ người. Rốt cuộc là ai, hoặc là phải nói, rốt cuộc, là cái thứ gì, còn có một vấn đề tắc xác định nàng nào đó suy đoán. Nguyên bản vẫn luôn khuyết thiếu cái kia mục đích, hôm nay bởi vì Ôn lão sư nói mà trồi lên mặt nước. Vô luận là thật lâu phía trước liền chuyển trường Trần Quân. Vẫn là chết Trương Tú Lệ cùng với Lâm Nhã Trác hơn nữa xiêm đậu đầu. Đều là toàn bộ trường học âm nhạc thiên phú rất cao học sinh. Mà Đàm Nhạc giống nhau cũng là, cùng Diêm Đậu Đậu bất đồng chính là, Đàm Nhạc chỉ ở âm nhạc phương diện thiên phú không tồi. Nhưng là văn hóa khóa liền kém rất nhiều, bởi vậy nàng thập phần bức thiết muốn bắt được cái này danh ngạch. Đây là Đàm Nhạc giết người động cơ, lợi dụng chính mình phòng ngủ lớn lên thân phận, đem ở trong phòng ngủ mặt mấy cái người cạnh tranh xử lý. Nàng phần thắng liền lớn rất nhiều. Như vậy vấn đề tới, Đàm Nhạc muốn giết cái thứ nhất mục tiêu Trần Quân, cơ hồ là ở Lâm Tịch Phủ vừa tiến vào nhiệm vụ liền bắt đầu. Hẳn là ở hơn 2 tháng phía trước, lúc ấy đừng nói nàng một cái bình thường thôn trấn trung học học sinh. Ngay cả huyện giáo dục cục cũng là sẽ không biết được thượng cấp trường học sẽ đến bọn họ cái này. Huyện chiêu âm nhạc học sinh năng khiếu đi, nói như vậy đều là thi. Tỉnh thể giáo thường thường sẽ xuống dưới đến các trung tiểu học đi tìm thể dục mũi nhọn sinh. Âm nhạc phương diện vẫn là chưa từng nghe thấy, mà Đàm Nhạc lại là như thế nào có thể trước tiên biết trước đến này một tình báo. Hơn nữa ở mới vừa khai giảng là có thể biết mùng một tiểu học muội Trần Quân cùng Trương Tú Lệ đều. Có được một bộ hảo giọng nói đâu. Trọng sinh, chỉ có trọng sinh mới có thể hợp lý giải thích này hết thảy. Nói cách khác, Đàm Nhạc chính là nhiễu loạn vị diện này bội nghịch chi hồn. Vì cái gì nàng có thể trước tiên biết trước nhiều chuyện như vậy? Vì cái gì một cái thâm sơn cùng cốc tiểu nữ sinh lại có thể thành thạo xử lý tốt đồng học chi gian? Một ít mâu thuẫn nhỏ, lại làm mọi người đều đối nàng cái này đại tỷ thì cùng khen ngợi. Cơ hồ mỗi người coi là chi kỷ, vì cái gì nàng hai lần âm trầm trầm nhìn Lâm Tịch. Cũng liền nói đến thông, kia tất nhiên là kiếp trước oán niệm mơ siêu nguyên lai không phải nàng ảo giác. Như vậy thuộc về người trưởng thành thập phần oán độc ánh mắt. Lại là đến từ một cái dị thế trọng sinh người. Giảng thật, Lâm Tịch thập phần căm ghét như vậy bội nghịch chi hồn. Từ Đàm Nhạc xem ánh mắt của nàng là có thể phân tích ra. Người này kiếp trước khẳng định quá đến thập phần nghẹn khuất. Nói như vậy. Chỉ có loại này hiệp oán mà sinh nhân tài sẽ có cái loại này rắn độc ánh mắt. Hơn nữa nếu là hết thảy thuận lợi, khả năng Đàm Nhạc hiện tại đã hại chết ít nhất 3 người. Nguyên bản còn đồng tình Đàm Nhạc hảo tâm cấp Trần Quân uống đồ uống. Kết quả lại gặp như vậy ngang ngược vô lý gia trưởng cùng chuyện bé xé ra to kiều khí tiểu thư. Hảo Tâm bị coi như lòng lang dạ thú. Hiện tại xem ra, Trần gia tất nhiên cũng là mơ hồ đã biết cái gì. Lại cùng giờ phút này chính mình giống nhau khổ vô chứng cứ. Chỉ phải làm bộ như vậy ngang ngược không nói lý đại náo một hồi xem như cấp nhà mình bảo bối xả. Giận, sau đó quyết đoán chuyển trường, rời xa thị phi nơi, mà đàm nhà qua đi vừa khóc, là hoàn toàn đem Trần gia man không nói đạo lý, ỷ lớn hiếp nhỏ mũ cấp chứng thực, người khác ngược lại sẽ không miệt mài theo đuổi Trần quân rốt cuộc vì cái gì thí đại điểm sự liền. Nhất định phải chuyển trường. Từ Trần Quân chuyển trường đến Trương Tú Lệ tử vong, Lâm Nhã Trác hiện giờ khốn cảnh hơn nữa Hàn Như gặp nạn. Từng cào, từng cái, Đàm Nhạc đều đem chính mình trích đến sạch sẽ. Đàm Nhạc phương pháp thực chỉ một, nhưng là hữu hiệu, nàng chủ yếu mục tiêu đều ở đại di mụ mặt trên. Một khi phát hiện phòng ngủ nàng muốn dọn dẹp mục tiêu có tình huống, khẳng định sẽ tìm các loại lý do cho người uống nước hoặc là uống cái loại này quả quýt thủy. Lâm Tịch chính mình cũng cố ý đi mua cái loại này đồ uống. Nàng tu luyện 20 đoạn cầm, đáy hảo, nhưng là uống lên tam bình lúc sau cũng bắt đầu cảm giác có chút không thoải mái. Nghĩ đến loại này tiểu xưởng tam vô sản phẩm, khẳng định thực không vệ sinh, uống xong rồi tự nhiên buổi tối sẽ tiêu chảy. Mà đại di mụ tới nữ sinh trong tình huống bình thường khẳng định sẽ thuận tiện mang lên một mảnh băng vệ sinh, huyết tinh khí liền sẽ hấp dẫn đến cái kia đồ vật. Lâm Tịch đã sớm ở Lâm Nhã Trác nơi đó được đến xác nhận. Đàm Nhạc thật là đã cho các nàng đồ uống uống. Nàng nói lần này nguyên bản là không nghĩ về nhà. Quả cam nước có ga vốn là mua cấp chính mình, liền đặt ở chính mình phô hạ thùng giấy tử. Buổi tối khát nước có thể lấy ra tới uống, thật mẹ nó âm nột, ai sẽ hoài nghi một cái đối phòng ngủ bọn tỷ muội hỏi han ân cần đại tỷ tỷ đâu. Ngày thường phòng ngủ vệ sinh rất nhiều thời điểm đều là Đàm Nhạc ở quét thước. Rõ ràng bài trực nhật biểu, cũng luôn có người quên. Chỉ có Lâm Tịch cùng Hàn Như như vậy vài người thành thành thật thật dựa theo sắp xếp lớp học trực nhật, mà Đàm Nhạc trước nay đều là chịu thương chịu khó. Không nhiều lắm một lời, có thể nói, toàn bộ trong phòng ngủ, liền thuộc cái này phòng ngủ lớn lên nhân duyên tốt nhất. Chính là nghĩ đến Hàn Như nói cái kia kinh tủng buổi tối. Lâm Tịch trong lòng lại là dị thương tức giận, này đó hoa quý giống nhau thiếu nữ, đơn giản là chắn con đường của ngươi nên chết sao. Nàng cũng không biết Đàm vui sướng cái kia đồ vật là như thế nào đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nghĩ đến tất nhiên là bởi vì trải qua một đời, biết cái kia đồ vật yêu cầu cái gì, vì thế gãi đúng chỗ ngứa, đâu đã vào đấy, vì bản thân chi tư liền ỷ vào chính mình trọng sinh một đời ưu thế mưu nhân tính mệnh. Cùng ác độc ma cọp phù có gì khác nhau đâu, sở bất đồng bất quá là ma cọp phù khoác chính là gia hổ, mà Đàm Nhạc khoác ra người thôi, Đàm Nhạc càng đến thập phần ẩn nấp. Ở Lâm Tịch nơi này sơ hở lấy đi ra ngoài cho người khác nói. Chỉ sợ không có một cái chạm được chân, càng phiền toái chính là, hiện tại đúng là phát huy mạnh khoa học, bài trừ phong kiến mê tín thời đại. Tuy rằng không giống phía trước phá bốn cũ, như vậy động một chút thượng cương thượng tuyến. Nhưng là nếu là Lâm Tịch biêu hô hô cùng trường học nói. WC nữ có quỷ, thỉnh tốc thanh tra. Phòng trường trường học có thể đem nàng trực tiếp đưa trường dạy nghề đi cải tạo tư tưởng. Nếu là nàng cá nhân trong lén lút hành động, ngày mùa đông không duyên cớ vô cớ liền chạy tới đào WC. Trường dạy nghề nhưng thật ra không cần phải đi, An Khang bệnh tâm thần bệnh viện đại môn khẳng định đã vì nàng rộng mở. Như thế nào xúi dục trường học đi đào WC, thành Lâm Tịch mỗi ngày minh tư khổ tưởng vấn đề. Cũng may hiện giờ Đàm Nhạc cái này phía sau màn tiểu quỷ đã bại lộ. Lâm Tịch chỉ cần nhiều chú ý nhìn nàng là có thể biết mục tiêu kế tiếp là ai. Mà hiện giờ Hàn Như cùng Lâm Nhã Trác tình huống đã biến hảo quá nhiều. Nhìn thấy ba người vẫn luôn ở bên nhau trước sau cũng không xảy ra chuyện gì. Các bạn học cũng không hề đem Lâm Nhã Trác coi như hồng thủy mãnh thú. Lần này sở trường đặc biệt ban Lâm Nhã Trác tự nhiên báo danh. Hàn Như càng là xác nhận Đậu Đậu thật là chính mình phúc tinh. Bởi vì nàng nói ngày đó buổi tối trải qua lúc sau. Vẫn như cũ sống hảo hảo. Sau đó Lâm Tịch nhận thấy được, thân thể này thấy kinh lần đầu cũng muốn tới. Hết chương.